Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, tầng hầm, nam tử trong đầu một mảnh rối bời, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản cúi đầu tiểu cô nương lúc này đang dùng cặp kia đen nhánh tỏa sáng mắt to nhìn mình. Nàng tay phải hơi khẽ nâng lên, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn nhạt chất lỏng màu đỏ. Kia là, nam tử trong lòng lấy làm kinh ngạc, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết dị năng tại đạt tới trình độ nhất định, thời điểm liền có thể khống chế trừ tự. Thân dị năng sinh ra coi là đồng loại vật chất. Nhưng là cần cực mạnh lực khống chế, cũng không phải là cho nên người có dị năng cao cấp cũng có thể làm đến điểm này. Trước mắt tiểu cô nương này không chỉ có làm được, mà lại tốc độ cực nhanh, thậm chí tại hắn còn không nhận thấy được thời điểm liền đã khống chế những thuốc nước kia. Cái này tia em lấy ở đâu yêu nghiệt, nam tử biết lần này cắm, cũng không nghĩ cái khác. Quay người liền định từ phía sau cửa sổ nhảy ra đi. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa. Hắn biết mình một năm qua này đều làm cái gì. Mình cảm thấy không thể rơi vào trong tay bọn họ. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Ngay tại nam tử quay người trong nháy mắt đó, mấy đạo hẹp dài thủy nhận hướng phía sau lưng của hắn bay đi. Cho dù hắn bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu tránh thoát ba đạo công kích, nhưng là bắp chân trái cùng phía bên phải eo vẫn bị thủy nhận đánh trúng. Hắn cả thân thể nhào về phía trước, hung hăng đụng phải duy nhất hoàn hảo vách tường. Oanh! Nguyên bản đã lung lay sắp đổ vách tường nhận trọng lực bắt đầu sụp đổ. Nam tử cả người trực tiếp bị đặt ở thấp nhất. Ôn Dao liền giật mình. Cái này cũng không nên trách nàng. Nàng cũng không nghĩ tới vách tường kia thế mà yếu ớt như vậy. Ép một chút liền sập. Ôn Dao dùng tinh thần lực kiểm tra một chút. Phát hiện đối phương mặc dù hô hấp yếu ớt, nhưng là còn sống. Chỉ bất quá đã ngất đi, người hắn đã bị công kích của đối phương cho đánh bay. Không rõ sống chết, ai biết phi đi đâu rồi. Ôn Dao cũng không có ý định đuổi theo cha. Lớn nhất đại ngư đã ở chỗ này. Những tiểu ngư đó tiểu hà loại hình liền không cần phải để ý đến. Uông Ô tương đương, cảm giác được mình ống quần bị thứ gì giật giật. Ôn Dao cúi đầu xem xét, con kia biến dị lang chó đối diện nàng lộ ra một cái nịnh nọt mỉm cười. Chân chó đến không được, trước đó Ôn Dao phần lớn lực chú ý đều tại tên nam tử kia cùng trong tay kim loại hộp vuông bên trên, không có quá chú ý những người khác, không nghĩ tới cái này biến dị lang chó thế mà không có bị gió lốc tung bay. Còn có thể chạy tới tìm nàng làm nũng. Ôn Dao lặng lặng mà nhìn xem cái đuôi lắc cực kỳ vui sướng biến dị lang chó. Đuôi lông mày có chút chớp chớp. Muốn nhìn nó đến cùng muốn làm cái gì. Biến dị lang chó hướng phía Ôn Dao kêu hai tiếng. Sau đó đứng dậy đi về phía trước mấy bước. Vừa đi còn bên cạnh quay đầu nhìn nàng. Ra hiệu nàng đuổi theo. Ôn Dao nhìn thoáng qua cái kia đống đá vụn khối vị trí. Xác định bị đè ở phía dưới nam tử trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhấc chân trực tiếp đi theo. Nàng ngược lại muốn xem đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Biến dị lang đi chết lấy Ôn Dao đi vào trong đại viện khác một ngôi nhà trước cái này tòa hai tầng. Tiểu lâu hẳn là nhận gió lốc ảnh hưởng trên nóc nhà rơi xuống không thiếu đồng tây. Ôn Dao đi theo nó vào phòng. Sau đó tại biến dị lang chó dẫn dắt đi tới một gian tầng hầm trước cổng chính. Xem ra cái này trong tầng hầm ngầm có thứ tốt gì. Ôn Dao phóng xuất ra tinh thần lực xuyên qua đại môn dò xét một phen. Lộ ra một cái rực rỡ hiểu ra biểu lộ. Nàng nhìn xem ngồi xổm ngồi ở một bên chảy nước miếng biến dị lang chó. Khích lệ nói, làm rất tốt, cứ việc Ôn Dao giọng điệu 10 phần bình thản. Nhưng là đạt được khích lệ biến dị lang chó vô cùng hưng phấn. À, nàng khen ta, nàng nhất định cảm thấy ta rất hữu dụng. Vậy ta có phải là có thể đi theo nàng? Biến dị lang chó cảm thấy mình tìm cho mình tân chủ nhân rất không tệ. Nó cảm thấy mình tại tân chủ nhân trong lòng nhất định lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bản thân cảm giác phi thường rất tốt, biến dị lang chó cây bản liền không biết mình hoàn toàn là mong muốn đơn phương. Nó lâm vào đối với mình tân chủ nhân vẻ đẹp trong tưởng tượng. Hoàn toàn không biết chẳng mấy chốc sẽ có thú đến dạy nó như thế nào làm thú vật. Bởi vì sợ liên lụy toàn bộ tiểu lâu, Ôn Dao lần này không có đơn giản thô bạo nổ tung đại môn, mà là phế đi chút thời gian dùng tinh thần lực điều khiển khóa cửa mở ra cửa sắt. Rộng rãi trong tầng hầm ngầm bày đầy đủ loại vật tư. Ôn Dao đi đến bên trong góc một đống rõ ràng bị tách ra cất đặt cái dương trước mặt. Mở ra phía trên nhất cái dương, lộ ra từng dãy xếp chồng chất chỉnh tề dược tề. Ôn Dao rút ra một bình dược tề kiểm tra một chút. Phát hiện chính là căn cứ sinh sản phẩm chất thấp nhất thể lực khôi phục dược tề. Thậm chí cái dương khía cạnh còn viết có số hiệu. Mở ra cái khác cái dương, bên trong tất cả đều là các loại dược tề. Trong đó thể lực khôi phục dược tề nhiều nhất. Hướng xuống theo thứ tự là dị năng khôi phục dược tề, tinh thần lực khôi phục dược tề, ít nhất chính là bộc phát dược tề. Tất cả đều là phẩm chất khá thấp phụ cấp cho hắn bên trong nhỏ căn cứ vật liệu quân nhu. Ôn Dao còn đăng một gốc khác phát hiện một chút đê phẩm chất tinh thạch cùng các loại tinh hạch. Dạo qua một vòng, Ôn Dao không khách khí chút nào đem chỗ có đồ vật đều thu vào trong không gian. Nàng cảm thấy cái này cũng đều là nam tử kia tu hú chiếm tổ chim khách thời điểm giấu hạ từ Hoa Nam. Căn cứ tiếp tế vật chất, nhiều đồ như vậy tự nhiên không có thể lưu cho bọn họ. Mang về cho ca ca cũng được, bất quá lâu như vậy thế mà đều không ai phát hiện. Nếu như không phải bọn họ lần này tới, tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu thật đúng là khó mà nói. Lấy xong đồ vật, Ôn Dao về tới trên mặt đất, lúc này nàng nghe được nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, tựa hồ có không ít người hướng bên này chạy tới. Thật chật mà ni, Ôn Dao tính toán hạ thời gian, phát hiện từ cơn lốc kia dẫn đến phòng ốc tung bay lên đến hiện tại đã qua hay hơn 10 phút. Thế mà đến lúc này mới có người tới, cái này kỳ thật cũng trách không được bọn họ, căn cứ phần lớn tay thiện nghệ đều bị phái đi ra. Tăng thêm bởi vì đại hoàng làm ra động tĩnh, lục tục ngo ngoe lại có không ít người ra căn cứ. Hiện tại trong căn cứ đại bộ phận đều là người bình thường, mà lại đám người này đã trưởng quản căn cứ hơn một năm. Tích uy rất nặng, tất cả mọi người không dám phản kháng, đặc biệt là cái này đại viện, người bình thường cũng không dám tới gần. Cứ việc nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhưng là cũng không có ai dám tới xem xét. Phần lớn người đều là đóng chặt cửa phòng, mặc kệ ngoại giới bất cứ chuyện gì. Còn là trước kia bị đánh bay một người trong đó vận khí tốt, rơi xuống một đống trong bụi cỏ, không bao lâu liền thanh tỉnh lại. Cái này mới tìm một số người tới. Chờ phần lớn người cả gan bước vào đại viện, lúc này mới phát hiện trong viện xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Nguyên bản đứng ở trong đại viện viện tử không thấy, chỉ để lại một chút tàn bích thơ gỗ. Trong viện đại thụ cũng siêu siêu vẹo vẹo, có chút tương đối mảnh cây cối còn bị nhổ tận gốc. Cả viện tựa hồ bị gió lốc cướp sạch trống không, mà nguyên bản viện tử vị trí chỉ chừa có một đống đá vụn. Trong đó lớn nhất trên hòn đá ngồi một 12-13 tuổi tiểu cô nương. Bên người còn ngồi sổ một con đại lang cẩu, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.